Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 770 Lona sinh nhật. Theo sát sau đó, Thanos lại giẫm một chân, óc cùng máu khắp nơi vẩy ra. Deadpool đã hoàn toàn biến hình, tay chân cũng đi theo một trận run rẩy. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ quải rớt giống nhau, một cái có điểm tự lành năng lực ra hỏa. Thanos coi trọng chính là Deadpool điên cuồng tính chất đặc biệt, mà không phải năng lực của hắn. Loại năng lực này liền hắn một kích đều ngăn không được, tự lành lực là có cực hạn. Thanos cho rằng chính mình công kích đã đột phá đối phương cực hạn. Trên mặt đất này quán huyết nhục sẽ không khôi phục nguyên trạng, liền ở hắn xoay người thời điểm. Ngoài ý muốn đã xảy ra, đại khoai lang tím. Ta muốn đem ngươi nhét vào WC bồn cầu. Ta muốn. Deadpool bla bla lải nhải lại ở hắn phía sau vang lên, chuyện này không có khả năng. Ở Thanos cảm giác chung, vừa rồi Deadpool hô hấp đình chỉ, trái tim đại não đều mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Các phương diện phán đoán, hắn nhất định là đã chết. Nhưng kỳ tích xuất hiện, gia hỏa này giây tiếp theo lại ở chính mình trước mắt sống lại. Đối với sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều thực công bằng, Death thấy được Deadpool, cũng tiếp nhận Deadpool. Nhưng theo sau hắn lại đem người đẩy trở về, Deadpool không có kim quang chợt lóe một lần nữa biến thành hình người. Vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia cỡ siêu lớn hình người tranh dán tường tạo hình. Hắn tự lành lực đang ở có hiệu lực. Thân thể ở lấy một cái thong thả tốc độ phục hồi như cũ, ta không tin. Đây là khinh nhờn. Lần này Thanos vô dụng tiếng Anh. Hắn dùng chính là Titan ngữ. Đã thật lâu không cần một môn ngôn ngữ, hắn khóe miệng mang theo một tia dữ tợn. Quyền cước cùng sử dụng, đem kia một đại đoàn có thể xưng là Deadpool huyết nhục hủy đi đến nát nhừ. Mang theo ung thư tế bào huyết nhục thậm chí bắn đến trong miệng của hắn. Thanos duỗi đầu lưỡi liếm liếm, lại xú lại tanh, Deadpool huyết nhục chung mang theo một cổ tử lạn cá hương vị, bị đại tá tám khối Deadpool kêu lên. Đau đớn, có thể nghe được ra tới hắn là thật đau. Ở hắn đầu bị Thanos sống sờ sờ tễ thành một đoàn hồ nhão, lại xé thành tam phân sau. Deadpool tắt thở, nhưng tại hạ một giây hắn lại nhảy lại quanh quẩn ở Thanos bên tai, vì cái gì muốn đối với ta như vậy, người như thế nào sẽ coi trọng người này? Thanos vẻ mặt không thể tin tưởng. Deadpool hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên. Liên tục mấy lần chết mà sống lại. Này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Death không cho hắn chết. Không có Death đồng ý. Không có bất luận kẻ nào có thể giết chết Deadpool. Này liền giống phía trước không ai có thể giết chết Thanos giống nhau. Lúc này cái gì đây gì? Cái gì thời gian chi thần đều bị Thanos vứt ở sau đầu. Hắn hiện tại có một cái đại phiền toái. Hắc, ta xem ngươi thực quen mắt a. Ngươi đi qua Hollywood sao? Nhà ngươi thân thuộc cùng Wolverine có quan hệ sao? Ngươi có điểm giống Stark cùng Wolverine tư sinh tử, uy. Ngươi nghe trọng âm tiếng vọng sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể giao cái bằng hữu. Cũng không biết phía sau màn đét đại lão có bao nhiêu thích Deadpool, mỗi lần hắn bị Thanos đánh thành thịt nát sau, trước hết khôi phục đều là kia trương phá miệng, lần lượt bị đập nát, lần lượt khôi phục, Deadpool càng thống khổ, hắn miệng càng toái. Thanos có rất nhiều sức lực, bằng hắn thể lực có thể không ngừng nghỉ mà huy quyền một năm, cũng sẽ không mỏi mệt, nhưng hiện tại áp lực tâm lý khổng lồ vô cùng, thân thể thượng giống cõng vô pháp đo gánh nặng. Hắn cảm thấy cả người đều không thoải mái, vớ vẩn cảm giác tràn ngập trái tim. Gần một ngày, Thanos liền cảm thấy não nhân đau. Nếu không phải hắn đã điên rồi nói, hiện tại nhất định sẽ tinh thần hỏng mất, lan lộn một ngày. Hắn cảm thấy chính mình đã không làm gì được Deadpool. Ta không thể trêu vào. Ta trốn được chưa? Mệnh lệnh tiên phong vệ đem biến thành toái bùn Deadpool ném văng ra. Tùy tiện hướng nào ném đều được. Ném đến càng xa càng tốt. Đáng tiếc, thượng một giây Deadpool bị cái sẻng sạn đi, giây tiếp theo hắn lại xuất hiện ở Thanos trước mắt. Này rõ ràng là có càng cao mặt lực lượng ở can thiệp. Nhật tử không phát qua. Thanos bình tĩnh thật sự mau. Đừng nhìn hắn cao lớn thô kệch, giống cái người khổng lồ giống nhau. Kỳ thật hắn là cái nhà khoa học. Nếu thường quy thủ đoạn không dùng được, hắn liền chuẩn bị dựa khoa học tiêu diệt Deadpool, biết được Corvus Glide bọn họ mấy cái không bắt. Lấy Daisy, hắn còn âm thầm may mắn. Đại biểu ca cũng là sĩ diện, nếu là hắn đối thủ hạ dạy bảo thời điểm. Deadpool ở đường thượng lải nhải. Cái này vũ trụ đế vương bức cách liền ném hết, chỉ thị Corvus Glide. Proxima Midnight, các người mấy cái nếu là có việc liền đi từng người vội đi. Trước đừng trở lại, trước tiên ở vũ trụ lãng một đoạn thời gian đi. Đại biểu ca mệnh lệnh bị Proxima Midnight truyền lại cho Daisy. Nàng biết Deadpool hơn phân nửa đắc thủ, đến nỗi Deadpool lúc sau cùng Thanos sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng cũng không để ý. Đó là Death sân khấu. Làm cho bọn họ hai cái chậm rãi chơi đi, Daisy lần này hồi địa cầu trừ bỏ tìm Deadpool. Còn có một việc muốn làm. Lorna sinh nhật muốn tới, 7 nguyệt 4 ngày. Vừa lúc là độc lập ngày kỳ nghỉ. Năm nay là Lorna mãn 18 tuổi sinh nhật. Daisy chuẩn bị hảo hảo chúc mừng một chút, hôm nay trung thành cao trung cùng thường lui tới. Không có gì khác nhau, ở vườn trường một góc chính phát sinh xuất hiện phổ biến một kiện bình thường. Sự có phục hay không? Lorna tay cầm một cây gậy bóng chày, chỉ vào hai cái thoạt nhìn rất là thô trắng bạch nhân nữ hài. Ở hai người cách đó không xa, Esme đang ở an ủi một cái có điểm Newton đặc thù nữ hài. Nữ hài trên mặt tất cả đều là vết chảo, trên người quần áo cũng bị xé đến rách tung tóe. Một chân mắt cá chân vị trí sưng nổi lên một cái huyết bao, bạo lực học đường chỉ sợ ở trường học. Cái này danh từ ra đời sau liền vẫn luôn tồn tại. Mà nữ hài đối nữ hài bạo lực một chút không thể so nam hài bên kia thiếu, hai cái thi bạo giả đầy. Miệng là huyết, các nàng căm tức nhìn Lorna, biến chủng tiểu tiện nhân, có loại ngươi lộng chết ta. Còn cãi bướng, Lorna thoạt nhìn gầy. Nhưng là Daisy cho nàng dùng tâm hình thảo cường hóa. Thực tế lực lượng giá trị không thấp. Cùng với một trận hành hung, hai cái bạch nhân nữ hài bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Không thể không mở miệng xin tha, đi. Lorna ném xuống dính đầy máu tươi gậy bóng chày. Ý bảo cái kia bị khi dễ Milton nữ hài cùng chính mình đi phòng y tế, nhằm vào bạo lực học đường. Chỉ dựa vào giảng đạo lý giảng không thông làm sao bây giờ. Daisy cấp Lorna cung cấp biện pháp chính là lấy bạo chế bạo, tựa như lò xo giống nhau. Theo Daisy tiến vào Milton cái này khu vực tai họa nặng. Nàng cùng cực đoan cừu thị Milton dân gian đoàn thể Purifier mâu thuẫn càng lúc càng lớn. SHILD sớm đã không phải năm đó bí mật tổ chức. Purifier ở cao tầng cũng có chính mình tin tức con đường. Bọn họ cấp Daisy cùng một chúng thần thuẫn cục đặc công xưng hô chính là người gian, bất quá ở. Daisy hướng nhân loại cao tầng triển lãm xuất thần thuẫn cục có số lượng rất nhiều đạn hạt nhân sau. Bọn họ tập thể im tiếng, cũng không dám nữa chửi rủa. Ở công khai trường hợp cần thiết xưng hô SHILD. Cần thiết xưng hô Daisy thời điểm. Đều dùng cái kia tổ chức cùng người kia tới đại chỉ thù hận hạt giống sớm đã gieo xuống. Bọn họ này thế hệ quan niệm ăn sâu bén rễ. Đừng nói là Daisy, liền tính là Giê-xu hạ phàm cũng không thay đổi được bọn họ ý tưởng. Ngoan cố, không nói đạo lý, nói chính là này đàn người Mỹ, Purifier tên tuổi thực dọa người. Kỳ thật chính là một đám đối xã hội bất mãn. Đối hiện trạng bất mãn thất ý đám người, tổ chức rời rạc. Hội viên thành phần phức tạp, mấu chốt nhất một chút. Dựa theo Daisy lý luận xem, bọn họ đều là nghèo bức. Hết chương.